chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện tối qua, chúng ta đã theo dõi phần 53 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo thì chúng tôi xin được tóm tắt nội dung phần 53 như sau. Chùa Vạn An tọa lạc ở phía tây của Đại Đô, cao 4 tầng lầu. Các đại cao thủ 6 môn phái lớn của Trung Nguyên bị đánh thuốc độc làm mất hết nội lực, giam giữ trên tòa bảo tháp cao 13 tầng phía sau chùa. Triệu Mẫn và các thuộc hạ ngồi trong một phòng rộng, ra lệnh cho người dẫn các cao thủ Trung Nguyên vào đấu kiếm để họ học lóm các chiêu thức. Trương Vô Kỵ, Dương Tiêu và Vi Nhất Tiếu đến nấp bên ngoài phòng, thì thấy trưởng môn Hà Thái Xung được đưa vào nhận một thanh kiếm gỗ, lần lượt đấu với ba cao thủ Tây Vực. Hà lão đã mất hết nội lực, cuối cùng thua và bị chặt một ngón tay. Đường Văn Lượng được thay vào rồi cũng bị chặt đứt một ngón tay. Duyệt Tuyệt Sư Thái 5 ngày qua tuyệt thực. Triệu Mẫn cho gọi Chu Chỉ Nhược đến. Nàng ta không chịu hiển lộ kiếm pháp phái Nga Mi. Triệu Mẫn cầm kiếm rạch vào mặt Chu Chỉ Nhược để tra khảo. Đến đó Trương Vô Kỵ phải nhảy vào can thiệp. Quyền Minh Nhị lão đối chưởng với chàng hơn 20 chiêu thì họ bị thương. Hai lão bèn rút binh khí là cây đoản trượng một đầu có sừng hươu và đôi song búc đầu nhọn như mỏ hạt ra đánh. Dương Tiêu và Vi Bức Vương cũng bị các cao thủ vây đánh. Đến chừng nguy hiểm thì Triệu Mẫn ra lệnh tất cả dừng tay. Vi Nhất Tiếu dùng thân pháp nhanh như chớp bết bùn đất vào hai bên má của Triệu Mẫn rồi trở về đứng lại chỗ cũ. Đe dọa nếu Chu Chỉ Nhược bị hủy hoại nhan sắc thì Triệu Mẫn cũng sẽ bị y như vậy. Nàng ta chứng kiến khinh công quỷ mị của Vi Nhất Tiếu mà sợ đến điếng hồn. Bọn Vô Kỵ về lại khách điếm, ngồi bàn phương cách giải cứu các quần hùng Trung Nguyên. Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Sớm hôm sau, Trương Vô Kỵ còn đang ngủ, nghe ngoài sông có tiếng động nhẹ, lập tức tỉnh giấc. Vừa mở mắt thì thấy cánh cửa từ từ mở ra, có kẻ thò đầu vào chăm chú nhìn chàng. Chàng kinh ngạc, vén màn coi, thấy bộ mặt kia chằng chịt vết sẹo, chính là gã Khổ Đầu Đà. Chàng càng kinh ngạc hơn, từ trên giường nhảy xuống, chỉ thấy Khổ Đầu Đà cứ ngẩn ngơ nhìn chàng. Xem chừng không có ý làm hại, chàng gọi to: Dương Tả Sứ, Di Bất Dương. Dương Tiêu và Di Nhất Tiếu ở hai phòng bên lên tiếng trả lời. Chàng cảm thấy yên tâm, bộ mặt của Khổ Đầu Đà đã biến mất bên ngoài cửa sổ. Chàng vội nhảy ra, thấy Khổ Đầu Đà đang vội vã đi ra cổng khách điếm. Lúc này Dương Di hai người cũng đã ra, thấy bên ngoài không có kẻ địch nào khác, bèn cùng đuổi theo Khổ Đầu Đà. Khổ Đầu Đà đợi ở góc đường, thấy ba người đi tới, y bèn rảo bước về hướng bắc. Ba người ra hiệu cho nhau bám theo đằng sau. Lúc này trời mới sáng, trên đường ít người qua lại. Chẳng mấy chốc họ ra khỏi cửa bắc. Khổ Đầu Đà đi tiếp, rẽ sang một con đường nhỏ, lại đi 7-8 dặm nữa, đến một cái gò lổm nhổm đá mới dừng chân ngoảnh lại, vẫy tay làm hiệu bảo Dương Tiêu và Di Nhất Tiếu tách ra một bên, rồi ôm quyền hành lễ với Trương Du Kỵ. Trương Du Kỵ đáp lễ, chàng nghĩ thầm: Gã Đầu Đà này dẫn bọn ta tới đây, không biết có dụng ý gì. Quanh đây không có ai, nếu muốn động thủ, y một địch ba, hoàn toàn bất lợi cho y. Còn xem cung cách của y, dường như là không có ý đối địch. Chàng đang suy tính, Khổ Đầu Đà đã gầm gừ, song trảo vồ tới. Y tay trái dùng hổ trảo, tay phải dùng long trảo, 10 ngón tay thành 10 cái móc câu, thế công cực kỳ hung dữ. Trương Vô Kỵ dùng tay trái hóa giải chiêu đó, rồi nói: Thượng nhân muốn gì? xin hãy thể hiện tôn ý trước, sau đó động thủ cũng chưa muộn. Khổ Đầu Đà tựa hồ không nghe thấy lời của chàng. Tay trái của y từ hổ trảo biến thành ưng trảo, tay phải từ long trảo biến thành hổ trảo. Một tay đánh vào vai trái, tay kia đánh vào sườn phải, ra đòn hiểm độc. Trương Du Kỵ nói, không lẽ cứ phải đánh nhau mới được hay sao? Khổ Đầu Đà lại biến đổi chiêu thức, ưng trảo biến thành sư chưởng, tức là bàn tay sư tử. Hổ trảo biến thành hạt chủy, tức là mỏ hạt. Bên vỗ, bên mổ. Trong ba chiêu, hai tay đã biến sáu thức tư thế. Trương Du Kỵ không dám xem thường, bèn thi triển thái cực quyền pháp. Thân hình cứ như nước chảy mây trôi, tỉ thí với Khổ Đầu Đà trên gò đá ngổn ngang. Chỉ thấy Khổ Đầu Đà chiêu số rất phức tạp. Khi thì y sử dụng võ công hoàn toàn quang minh chính đại, đột nhiên lại sử dụng võ công tà phái quái dị, rõ ràng là chính tà kim tu, uyên bác vô cùng. Trương Du Kỵ thi triển thái cực quyền đối phó đến 70-80 chiêu thì Khổ Đầu Đà đánh thẳng một quyền vào trung cung. Trương Du Kỵ dùng chiêu như phong tự bế dây chặt lấy quyền lực của y. Tiếp đến chiêu đơn tiên, tay trái đánh vào lưng y, song chưởng này không dùng nội lực, chỉ đụng tới liền thu về. Khổ Đầu Đà biết chàng nương tay, y bèn nhảy về phía sau, nghiêng đầu nhìn chàng một lát, đột nhiên giơ tay ra hiệu cho Dương Tiêu muốn mượn thanh kiếm đang đeo. Dương Tiêu cởi dây, ném cả bao kiếm cho y. Trương Du Kỵ hơi ngạc nhiên, chàng tự hỏi, tại sao Dương Tả Sứ lại cho kẻ địch mượn binh khí? Khổ Đầu Đà rút kiếm khỏi bao, ra hiệu cho Trương Du Kỵ hãy mượn kiếm của Di Nhất Tiếu. Trương Du Kỵ lắc đầu, chỉ nhận cái bao kiếm trên tay y, sử chiêu thỉnh thủ, dùng bao kiếm làm kiếm. Tay trái trình kiếm quyết, bao kiếm đặt ngang trước mặt. Khổ Đầu Đà đâm chéo tới một nhát. Trương Du Kỵ đã thấy y dạy kiếm cho Triệu Mẫn, biết y kiếm thuật cực kỳ cao minh, bèn sử môn võ công mà chàng nghiền ngẫm mấy tháng qua trên đỉnh núi Võ Đàng là môn thái cực kiếm, tập trung tinh thần tiếp chiến. Chỉ thấy kiếm chiêu của đối thủ chợt nhanh chợt chậm, chỗ nào cũng chứa đựng ngón đòn lợi hại. Trương Du Kỵ vừa ra chiêu quá giải là y lập tức thu hồi, biến sang chiêu khác, tự hồ không sử chiêu nào đến cùng cả. Trương Du Kỵ khen thầm, nếu 6 tháng trước ta gặp người này thì về kiếm pháp ta không phải là đối thủ của y. So với Bát Tý Thần Kiếm Phương Đông Bạch, gã Khổ Đầu Đà này còn cao hơn một bậc. Chàng nổi lòng quý trọng tài nghệ, không muốn thắng y bằng chiêu số. Thấy trường kiếm của Khổ Đầu Đà múa tích, sự thế loạn phi phong, lưỡi kiếm dưới ánh nắng cứ như hàng vạn con kim xà đang lồng lộn. Chàng bèn nhắm kỹ, xoay ngược cái bao kiếm. Nghe xoẹt một tiếng, lưỡi kiếm của đối phương đã chui toạt vào trong bao kiếm. Hai tay chàng xoay một vòng, nhẹ nhàng nắm hai cổ tay của Khổ Đầu Đà, mỉm cười nhảy lùi về phía sau. Vừa rồi tay chàng chỉ cần hơi dùng sức thì đã đoạt được trường kiếm. Chiêu đoạt kiếm này cực hiểm, song cũng khéo léo vô cùng. Chàng nhảy ra sau, chân chưa chấm đất, Khổ Đầu Đà đã dứt kiếm, đánh ngay một chưởng. Trương Du Kỵ nghe tiếng gió, biết chưởng này chân lực sung mãn, mạnh mẽ vô cùng. Chàng có ý muốn biết đối thủ có nội lực tới mức nào, bèn xoay hữu chưởng lại, tiếp chưởng đánh tới của y. Chân trái chàng lúc ấy mới chạm đất. Trong giây lát, chân lực của Khổ Đầu Đà tuôn ra ao ao. Trương Du Kỵ vận công phu Càn Khôn Đại Na Di cấp thứ 7, đem chân lực của y tích dần lại, rồi đột nhiên quát to một tiếng, hất ngược trở lại. Không khác gì hồ nước quá đầy bất ngờ dở đập chắn, nước cuồn cuộn băng băng tràn đi, đem bao nhiêu chưởng lực Khổ Đầu Đà đánh tới trả lại tất cả. Chiêu này đem lực của hơn 10 chưởng đối phương tụ lại thành một chưởng mà trả lại. Trên đời nào ai có được lực mạnh đến như vậy? Nếu Khổ Đầu Đà bị trúng chưởng này thì xương cổ tay, xương cánh tay, xương vai, xương sườn sẽ tức thời gãy hết, đến máu cũng không ọc ra được, sẽ biến thành một khối máu thịt bầy nhầy, chết thảm tận cùng. Khi đó song chưởng dính nhau, Khổ Đầu Đà không cách gì né tránh. Trương Du Kỵ bèn dùng tay trái thuộc ngực y hất đi. Thân hình cao lớn của Khổ Đầu Đà bay lên trời, nghe bình một tiếng lớn, đá bay tung tóe. Chưởng lực ghê gớm ấy đã đánh tung các cục đá. Dương Tiêu, Di Nhất Tiếu thấy tình thế đó cùng kêu lên kinh hãi. Họ tưởng rằng Khổ Đầu Đà và giáo chủ tỉ thí nội lực với nhau, ít ra cũng phải bằng thời gian uống xong một chén trà nóng mới phân cao thấp. Không ngờ chỉ trong giây lát đã tới thời khắc sinh tử. Hai người trong bụng tuy có điều muốn nói, song chưa kịp nói ra. Đến khi thấy Khổ Đầu Đà rớt xuống bình an, lòng bàn tay họ đều toát mồ hôi lạnh. Khổ Đầu Đà hai chân vừa chạm đất thì đặt hai tay lên ngực thành hình ngọn lửa đang bốc cháy. Y cúi mình chào Trương Du Kỵ rồi nói: "Tiểu nhân Quang Minh Hữu Sứ Phạm Giao, tham kiến giáo chủ, kính tạ ân đức không giết. Tiểu nhân dù lễ mạo phạm, xin được tha tội." Phạm Giao mười mấy năm qua đóng vai câm, không mở miệng, bây giờ nói lại nghe rất ngọng nghịu. Trương Du Kỵ nửa kinh ngạc nửa vui mừng, gã câm Khổ Đầu Đà này không chỉ biết nói mà còn là quang minh hữu sứ của bản giáo, chuyện này thật không sao ngờ nổi. Chàng vội giơ tay đỡ y dậy rồi nói: "Thì ra là phạm hữu sứ của bản giáo, thật mừng quá, người một nhà khỏi cần đa lễ nữa." Dương Tiêu và Di Nhất Tiếu khi đi theo đến cái gò này đã đoán ra ba phần. Chỉ hiềm diện mạo của Phạm Giao thay đổi quá nhiều, chưa tiện hỏi han. Đến khi Phạm Giao thi triển võ công, họ đoán biết 7-8 phần. Lúc này nghe y xưng danh, hai người bèn ùa tới nắm chặt tay y. Dương Tiêu chăm chú nhìn mặt Phạm Giao một hồi, chảy nước mắt rồi nói: "Phạm hiền đệ, huynh đâu ngờ hiền đệ đến nông nỗi này." Phạm Giao ôm ngang người Dương Tiêu nói: "Đại ca, đa tạ đức Minh Tôn phù hộ, ban cho chúng ta một vị giáo chủ tài ba, huynh đệ mình mới có dịp trùng phùng như hôm nay." Dương Tiêu hỏi: "Hiền đệ, sao lại biến ra thành thế này?" Phạm Giao đáp: "Nếu như tiểu đệ không tự hủy diện mạo của mình thì làm sao có thể lừa nổi tên gian tặc Hỗn Nguyên Tích Lịch Thủ Thành Côn chứ?" Ba người nghe vậy mới biết Phạm Giao cố ý hủy hoại diện mạo để trà trộn vào phe của địch nhân. Dương Tiêu càng thêm thương cảm, nói: "Hiền đệ, làm như vậy thật khổ cho hiền đệ." Dương Tiêu và Phạm Giao hồi xưa được giới giang hồ gọi là Tiêu Giao Nhị Tiên, là hai chàng trai vô cùng anh tuấn. Vậy mà Phạm Giao lại tự hủy hoại diện mạo tới mức ấy, hẳn phải đau lòng quyết chí tới mức nào. Người thường khó có ai làm nổi. Di Nhất Tiếu vốn không mấy hòa thuận với Phạm Giao, bây giờ trong lòng hết sức cảm động, chắp tay lạy nói: "Phạm hữu sứ, Di Nhất Tiếu này đến hôm nay đã thật sự kính phục Phạm hữu sứ rồi." Phạm Giao quỳ xuống đáp lễ nói: "Vị Bức Dương khinh công độc bộ thiên hạ, thần diệu còn hơn cả hồi trước nữa. Khổ Đầu Đà tối qua quả thật là được sáng mắt ra rồi." Dương Tiêu nhìn bốn phía rồi nói: "Nơi này cách kinh thành không xa, tai mắt kẻ địch rất nhiều, chúng ta tới vùng núi phía trước trò chuyện cũng được." Bốn người chạy hơn 10 dặm tới sau một quả đồi. Từ đây nhìn quanh vài dặm, không sợ có người ẩn ở đâu đó nghe trộm hoặc nhìn thấy. Bốn người ngồi xuống kể lại đầu đuôi sự tình. Năm xưa lúc Dương Đính Thiên đột nhiên mất tích, các cao thủ trong Minh giáo tranh chấp ngôi giáo chủ, không ai chịu ai, thành thế chia 5 xẻ 7. Phạm Giao thì cho rằng giáo chủ hoàn toàn chưa chết, nên một mình lê bước giang hồ đi tìm tung tích Dương Đính Thiên. Mấy năm liền không tìm được chút dấu vết gì, lại nghĩ hay là giáo chủ bị bọn cái bang hãm hại, bèn bắt cóc một vài nhân vật trọng yếu của cái bang để khảo tra, cũng không tìm ra manh mối nào, mà giết chết không ít bằng chúng cái bang vô tội. Sau đó nghe tin người trong Minh giáo phân tranh ngày càng ác liệt, có người chính đang tìm Phạm Giao, muốn y đứng ra hiệu triệu. Phạm Giao tuyệt nhiên không muốn tranh ngôi giáo chủ, cũng không muốn bị lôi kéo vào dòng tranh chấp, bèn lánh đi một nơi thật xa. Lại ngại chạm trán với huynh đệ Minh giáo, nên y để râu thật dài, là một thư sinh già ngao du đầy đó, tiêu dao tự tại. Một hôm ở đại đô, giữa chốn đông người, Phạm Giao gặp một người, nhận ra chính là Thành Côn, sư huynh của phu nhân giáo chủ. Phạm Giao không khỏi kinh hãi. Thời gian ấy trong võ lâm lan truyền tin tức chấn động, không ít hảo thủ bị giết chết. Trên tường đều để lại dòng chữ Hỗn Nguyên Tích Lịch Thủ Thành Côn. Phạm Giao muốn tìm ra thực hư, lại vừa muốn qua Thành Côn dò xét tung tích của Dương giáo chủ, bèn bám theo hắn ta. Tới Thành Côn đến một tửu lâu, trong đó có hai lão già đợi sẵn, chính là Nguyên Minh Nhị Lão. Phạm Giao biết Thành Côn võ công cao cường, nên ngồi ở bàn xa xa, giả vờ uống rượu. Chỉ nghe loáng thoáng câu được câu chăng, nhưng sáu tiếng phải hủy diệt Quang Minh Đỉnh thì nghe rất rõ. Thấy bạn giáo sắp lâm nạn, Phạm Giao không thể khoanh tay bỏ mặc, ấy là y ngầm bám theo. Thấy ba tên kia đi vào trong phủ Nhữ Dương Dương, sau đó dò biết Quyền Minh Vị Lão là hai cao thủ đứng đầu các võ sĩ của Dương phủ. Nhữ Dương Dương sát hẳn Đạt Mục Nhĩ, giữ chức quan thái úy, chấp chưởng đại quyền binh mã thiên hạ, trí dũng song toàn. Người này là bậc kỳ tài trong triều đình. Nghĩa quân dùng giang hoài khởi sự mấy phen, phen nào cũng đều bị sát hẳn Đạt Mục Nhĩ điều binh tiểu trừ cả. Bọn Trương Vô Kỵ nghe danh sát hẳn Đạt Mục Nhĩ từ lâu, nay mới biết Quyền Minh Nhị Lão là thủ hạ của phủ Nhữ Dương Dương. Tuy không kinh ngạc lắm, song đều ngẩn người cả ra. Dương Tiêu hỏi: Nếu như vậy thì Triệu cô nương nọ là người như thế nào? Phạm Giao hỏi lại: Đại ca thử đoán xem. Dương Tiêu nói: Chẳng lẽ Triệu cô nương là con gái của Nhữ Dương Dương? Phạm Giao vỗ tay: Không sai, đoán một lần là trúng ngay. Nhữ Dương Dương sinh được một trai một gái. Con trai tên là Khổ Khổ Đạt Mục Nhĩ, con gái chính là cô nương đó đó. Tên mông cổ của nàng ta là Mẫn Mẫn Đạt Mục Nhĩ. Khổ Khổ Đạt Mục Nhĩ là thế tử của Nhữ Dương Dương, sau này sẽ hưởng tước dương. Mẫn Mẫn Đạt Mục Nhĩ thì được phong là Thiệu Mẫn Quận Chúa. Cả hai người con của Nhữ Dương Dương đều thích võ học, đã học nhiều môn võ công khác nhau. Cả hai lại thích trang phục như người Hán. Ngoài ra còn nói tiếng Hán, lấy tên Hán. Anh con trai lấy tên là Dương Bảo Bảo, còn cô gái lấy tên là Triệu Mẫn. Hai chữ Triệu Mẫn chính là bắt nguồn từ tước hiệu Thiệu Mẫn Quận Chúa mà ra đó. Duy Nhất Tiếu cười nói: Huynh muội nhà ấy kể cũng kỳ quái, lại lấy hai họ khác nhau của người Hán chúng ta là họ Dương và họ Triệu. Thật là nực cười. Phạm Giao lại nói: Thật ra họ đều mang họ Đạt Mục Nhĩ, nhưng phong tục của phiền bang lại đưa tên lên trước họ. Nhữ Dương Dương sát hãn Đạt Mục Nhĩ cũng có một cái họ người Hán, đó là họ Lý. Nói tới đó, cả bốn người cùng cười ô lên. Dương Tiêu nói: Triệu cô nương hình dáng dung mạo có thể nói là một mỹ nữ người Hán, thế nhưng xem ra cô nàng hành sự thì sẽ thấy ngay cái tính giả mang của nữ nhân phiên bang. Trương Vô Kỵ đến giờ mới biết lai lịch của Triệu Mẫn. Tuy dự đoán nàng là quý nhân trong triều đình, song không ngờ nàng lại là quận chúa, con gái vị đại nguyên soái Nhữ Dương Dương, thống lĩnh binh mã thiên hạ. Mấy lần chàng đụng cô nàng, lần nào cũng có phần bị lép vế. Tuy võ công cô ta không bằng chàng, nhưng tâm cơ mưu lược biến hóa vô cùng, chàng quả thực không phải là đối thủ của nàng ta. Phạm Giao lại kể tiếp: Lúc ấy thuộc hạ vẫn ngầm dò xét, biết Nhữ Dương Dương quyết ý diệt trừ các môn phái bàn hội trên giang hồ. Nhữ Dương Dương nghe theo mưu kế của Thành Côn, bước thứ nhất là muốn diệt trừ bản giáo. Thuộc hạ suy nghĩ thật kỹ, nội bộ bản giáo đang không ngừng phân tranh, ngoại địch lại mạnh như vậy, đại họa diệt vong sờ sờ trước mắt, muốn cứu vãn chỉ có cách trà trộn vào Dương phủ, dò xét mưu hoạch của Nhữ Dương Dương, rồi tùy cơ giải cứu, chứ không còn cách nào hay hơn nữa. Nhưng còn một điều thuộc hạ lấy làm lạ là Thành Côn vốn là sư huynh của Dương giáo chủ phu nhân, lại là sư phụ của Tạ Pháp Dương. Nhưng vì sao hắn lại đối đầu với bản giáo tàn độc đến như vậy? Nguyên do bên trong thuộc hạ nghĩ mãi cũng không ra, chỉ đoán mò là hắn mưu đồ phú quý, muốn diệt bản giáo để lập công với triều đình. Số huynh đệ trong bản giáo biết Thành Côn thì không nhiều, nhưng thuộc hạ đã gặp hắn rồi, chỉ sợ hắn nhận ra thuộc hạ, muốn không bại lộ nên phải tìm cách giết hắn. Di Nhất Tiếu nói: lẽ ra phải như vậy. Phạm Giao lại nói: nhưng hắn vô cùng xảo quyệt, võ công lại cao cường, thuộc hạ ám toán hắn 3 lần đều không thành. Lần thứ 3 tuy đâm được hắn 1 kiếm, song cũng bị hắn giáng cho 1 chưởng, may mà chạy thoát. Tuy không bị lộ hành tích, nhưng bị trọng thương phải dưỡng thương hơn 1 năm mới khỏi. Bây giờ phủ Nhữ Dương Dương mua toàn gấp rút diệt trừ các môn phái, thuộc hạ nghĩ mình có cải trang thì cũng chỉ giấu được một thời gian ngắn. Hồi trước thuộc hạ cùng Dương huynh nổi danh, số người biết mặt Tiêu Giao Nhị Tiên không phải là ít. Nếu để lâu thế nào cũng lộ chân tướng, đành nghiến răng hủy hoại dung nhan của mình vậy, để mà giả làm một đầu đà để tóc, dùng thuốc nhuộm tóc, rồi đi sang nước Hoa Thích Tử Mô bên Tây Dược. Di Nhất Tiếu ngạc nhiên hỏi: nhưng tại sao sang nước Hoa Thích Tử Mô? Đường xa vạn dặm mà có liên can gì tới việc này đâu? Phạm Giao mỉm cười, đang định trả lời thì Dương Tiêu vỗ tay nói: kể đó quá hay. Di huynh à, Phạm hiền đệ sang nước Hoa Thích Tử Mô tìm cơ hội bộc lộ tài năng, các vương công Mông Cổ nhất định sẽ thu nạp. Nhữ Dương Dương đang chiêu mộ võ sĩ 4 phương, vương công nước Hoa Thích Tử Mô muốn lấy lòng Nhữ Dương Dương, ắt sẽ đưa Phạm hiền đệ sang phủ Nhữ Dương Dương. Thế là Phạm hiền đệ trở thành võ sĩ sắc mục do nước Hoa Thích Tử Mô hiến, diện mạo lại đã thay đổi hẳn, lại là người câm. Thành Côn có tài thánh cũng chẳng có nhận ra được đâu. Di Nhất Tiếu thở dài nói: Dương giáo chủ xếp Tiêu Giao Nhị Tiên đứng trên tứ đại pháp dương, quả là có con mắt tinh đời. Mưu kế như vậy bật mi ưng dương, bức dương không thể nào nghĩ ra được đâu. Phạm Giao nói: Di huynh quá khen, đúng như Dương tả sứ dự đoán, thuộc hạ ở nước Hoa Thích Tử Mô săn bắt sư tử hổ báo, có chút uy danh. Dương công nước ấy liền đem thuộc hạ cống cho phủ Nhữ Dương Dương, nhưng khi đó Thành Côn đã không còn ở trong Dương phủ nữa, nên không rõ hắn đã đi đâu. Dương Tiêu liền thuật sơ qua cho Phạm Giao nghe Thành Côn kết thù oán với Minh giáo như thế nào, lén lên đỉnh Quang Minh đánh trộm ra sao, mưu gian bị Trương Vô Kỵ nói toạc ra, rồi đấu nội lực với Ân Giả Dương, hắn đã chết như thế nào. Phạm Giao nghe xong ngẩn ngơ một hồi, mới hay bên trong có nhiều điều uẩn khúc. Y đứng dậy cung kính nói với Trương Vô Kỵ: thưa giáo chủ, có một điều thuộc hạ cần thú tội với giáo chủ. Trương Vô Kỵ nói: Phạm hữu sứ hà tất phải quá khiêm tốn như vậy? Phạm Giao nói: khi thuộc hạ đến phủ Nhữ Dương Dương để làm cho Dương gia tin tưởng, giữa đường phố đại đô này đã tự tay đánh chết 3 hương chủ của bản giáo, cốt tỏ ra là thuộc hạ với Minh giáo từng có thù oán sâu xa. Trương Du Kỵ im lặng nghĩ thầm: tàn sát huynh đệ bản giáo là một trong 5 điều đại kỵ của bản giáo. Dương tả sứ, tứ đại pháp dương, ngũ hành kỳ tranh đoạt ngôi giáo chủ, dù đánh nhau dữ dội, song không một ai dám giết hại huynh đệ bản giáo. Tội này của Phạm hữu sứ quả là không nhẹ đây, nhưng chủ tâm của y là muốn hộ giáo, không phải do tư thù, về lý thì cũng không thể trách phạt y. Chàng bèn nói: Phạm hữu sứ khổ tâm hộ giáo, bản nhân không trách cứ đâu. Phạm Giao cúi mình nói: xin đa tạ giáo chủ tha mạng. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm: Phạm hữu sứ hành sự tàn nhẫn, cũng ít ai dám làm. Y có thể rạch lên mặt mình 7-8 nhát dao. Thế thì việc giết vài gã hương chủ vô tội của bản giáo, y có coi ra gì? Nhưng Minh giáo bị người ta coi là tà giáo, ma giáo, cũng có nguyên do của nó. Không biết rồi đây y có bỏ được cái tà khí đó không nữa. Phạm Giao thấy Trương Vô Kỵ tuy miệng nói không trách cứ, nhưng mặt lại có vẻ bất bình. Y liền rút phát thanh kiếm Dương Tiêu đeo bên hông, tay trái dùng kiếm chặt luôn hai ngón tay phải. Trương Vô Kỵ cả kinh, giữ thanh kiếm, nói: Phạm hữu sứ, hữu sứ làm sao vậy? Phạm Giao nói: Tàn sát huynh đệ bản giáo là một trọng tội, đại sự chưa thành, Phạm Giao này chưa thể tự tận, tạm thời chặt hai ngón tay trước, sau này sẽ chặt nốt cái đầu này luôn. Trương Vô Kỵ nói: Bản nhân đã bỏ qua lỗi lầm cũ của Phạm hữu sứ rồi, đâu cần phải khổ như vậy. Thần đang gánh vác đại sự, cần được tòng quyền. Phạm hữu sứ nè, chuyện này về sau không nên nhắc đến nữa. Chàng vội lấy thuốc địt vết thương và tự xé vạt áo mình băng lại cho Phạm Giao. Biết người này tính khí quật cường, đừng nói lời lẽ không được xúc phạm đến y, mà ngay cả vẻ mặt cũng đừng tỏ ra khó chịu với y. Y nói sao là làm vậy, chỉ e mai sau y sẽ cắt đầu tạ tội thật đi. Chàng nghĩ Phạm Giao đã vì bản giáo mà chịu đựng thiệt thòi lớn, trong lòng rất cảm động, liền quỳ xuống nói: Phạm hữu sứ có công lớn với bản giáo, xin hãy nhận một lạy này. Nếu Phạm hữu sứ còn tự hủy hoại thân thể của mình, tức là bảo bản nhân vô đức vô năng, không sức gánh vác trọng nhiệm giáo chủ. Phạm hữu sứ còn tự đâm mình một kiếm, bản nhân sẽ tự đâm mình hai kiếm. Bản nhân tuy ít tuổi, kiến thức nông cạn, chỉ biết được như thế thôi. Phạm Giao, Dương Tiêu, Di Nhất Tiếu thì giáo chủ quỳ xuống, cũng vội vàng quỳ lại. Dương Tiêu gạt lệ nói: Phạm hiền đệ không nên làm như vậy. Bản giáo hưng suy trông đợi vào một mình giáo chủ, chỉ lệnh của giáo chủ, hiền đệ không được vi phạm. Phạm Giao lại tạ nói: Thuộc hạ hôm nay tỷ kiếm thí trưởng đã vô cùng bái phục giáo chủ rồi. Khổ đầu đà tính nết ngang ngạch, mong giáo chủ tha tội cho. Trương Vô Kỵ hai tay đỡ Phạm Giao đứng dậy. Sau chuyện này, hai người trong lòng càng hiểu nhau hơn, không còn sự ngăn cách nữa. Phạm Giao kể tiếp những điều tai nghe mắt thấy trong phủ Nhữ Dương Dương. Nhữ Dương Dương sát hẳn Đặt Mục Nhĩ, quả là người có tài dùng binh. Tuy nắm binh quyền, song ở trong triều lại bị bọn gian thần can cửa. Đương kim hoàng đế thì hung quân vô đạo, khiến cho thiên hạ đại loạn, lòng dân căm phẫn. Triều đình hoàn toàn trông cậy vào Nhữ Dương Dương, đông chinh tây thảo đánh dẹp nghĩa quân. Nhưng dẹp được nơi này thì nơi khác nổi lên, không có ngày nào yên. Nhữ Dương Dương bận bịu với việc điều binh khiển tướng, nên phải tạm gác sang một bên việc trừ diệt các môn phái bang hội trong giang hồ. Mấy năm sau, hai người con của sát hẳn Đạt Mục Nhĩ khôn lớn, thế tử Khố Khố Đạt Mục Nhĩ theo cha cầm quân, con gái Mẫn Mẫn Đạt Mục Nhĩ thì thống suất các võ sĩ Mông Hán. Các viên tăng Tây Dực tiến hành đại công kích các môn phái bang hội. Thành Côn đứng đằng sau ngầm giúp nàng phương lược. Nhân lúc sáu đại môn phái về đánh đỉnh Quang Minh, Triệu Mẫn liền đem theo hàng loạt cao thủ, toan thừa cơ ngư ông đắc lợi, trừ diệt luôn cả Minh giáo lẫn sáu đại môn phái. Vụ hạ độc ở Lục Liễu Trang chính là từ đó mà ra. Khi đó Phạm Giao phụ mệnh bảo vệ, không tham gia chuyến đi Tây Dực, nên mãi về sau mới biết. Phạm Giao nói rằng y tuy ở trong phủ Nhữ Dương Dương, nhưng là người từ Tây Dực đến, nên Trữ Mẫn không cho y tham gia chiến dịch Tây Dực, không chừng đó cũng là chủ ý của Thành Cung. Trữ Mẫn dùng độc dược mà các viên tăng hiến cho nàng, gọi là thập hương nhuyễn cân tán, bỏ vào đồ ăn thức uống của các cao thủ sáu đại môn phái khi họ rời đỉnh Quang Minh trở về. Thập hương nhuyễn cân tán là thứ thuốc độc không màu, không mùi, cho lẫn vào đồ ăn thức uống thì không ai có thể nhận biết. Độc dược này một khi phát tác, lập tức gân cốt toàn thân yếu ớt. Vài ngày sau, tuy có thể cử động như thường, song nội lực thì hoàn toàn không thể phát huy. Bởi như vậy, các cao thủ sáu đại môn phái Diễn Chinh Đỉnh Quang Minh trong vòng một tháng đều bị sa lưới. Riêng với nhóm người thứ ba của phái Thiếu Lâm, do không tính chỉ huy, kẻ hạ độc khi hành động đã bị phát giác, đôi bên xảy ra giao tranh. Không tính bị A Tam đánh chết, những người còn lại không địch nổi Quyền Minh Nhị Lão, Thần Tiễn Bắc Hùng và ba gã A Đại A Nhị A Tam. Chết mất hơn chục người, số còn lại đều bị bắt. Tiếp đó, chúng tiến đánh các căn cứ địa của từng môn phái. Nơi đầu tiên chúng chọn là chùa Thiếu Lâm. Thiếu Lâm tự phòng vệ nghiêm mật, muốn lẻn vào chùa hạ độc chẳng dễ chút nào. Khó hơn hẳn việc hạ độc ở trong khách điếm, trong thị trấn hoặc là trên đường đi. Đã không hạ độc được thì chỉ còn cách lấy thịt đè người, ỷ vào số đông mà tấn công vào. Phạm Giao lại nói tiếp. Khi ấy, quận chúa Triệu Mẫn muốn hạ thủ chùa Thiếu Lâm, sợ chưa đủ người, nên mới điều từ Đại Đô tới một đội tiếp viện, chính là do thuộc hạ dẫn đầu. Rất hay là đi dây bắt các nhà sư Thiếu Lâm tự. Phái Thiếu Lâm bao lâu nay vẫn vô lễ với bản giáo, cho bọn họ nếm mùi đau khổ, thật không gì sướng bằng. Nếu cần đem giết sạch đám hòa thượng thối tha của phái Thiếu Lâm, cổ đầu đà này cũng chẳng cần nhíu mày. Giáo chủ, chắc là giáo chủ cũng muốn như vậy có phải không? Dương Tiêu lại xen vào. Hiền đệ, các pho tượng La Hán được xoay lại là do hiền đệ làm có phải không? Phạm Giao cười đáp. Để thấy quận chúa sai đục 16 chữ sau lưng các pho tượng La Hán, toàn giáo hòa cho bản giáo, nên sau đó để lẻn quay trở lại xoay tượng đi. Đại ca nè, các vị tin thật đó, việc như vậy mà cũng nhận biết được. Khi phát hiện như vậy, đại ca có nghĩ là do đệ làm hay không? Dương Tiêu nói. Bọn ta nghĩ rằng trong hàng ngũ kẻ thù hình như có một cao thủ ngầm bảo vệ bản giáo, nhưng đâu có ngờ cao thủ ấy lại chính là Phạm hiền đệ của ta. Bốn người cùng cười ầm lên. Dương Tiêu liền nói rõ sơ qua cho Phạm Giao biết rằng Minh Giáo từ nay quyết ý bỏ hết hiềm khích cũ với sáu đại môn phái để cùng chung sức chống Mông Cổ, do đó cần phải cứu các cao thủ ra. Phạm Giao nói. Địch thì đông mà ta thì ít, chỉ trong vòng bốn người mình thì khó xong việc này lắm. Chỉ bằng tìm kiếm thuốc giải thập hương nhuyễn cần tán cho bọn hòa thượng thối tha ni cô khám khú kia, cho bọn khốn kiếp ấy phục hồi nội lực, cùng xong ra mà đánh bọn thác tử để cho chúng trở tay không kịp, thì cuối cùng tất cả chạy khỏi Đại Đô. Minh Giáo bao năm nay vốn thù nghịch với các danh môn chính phái Thiếu Lâm, Nga Mi, Võ Đàn, cho nên khi nói về các cao thủ của sáu môn phái, Phạm Giao dùng lời lẽ chẳng nể nang chút nào. Dương Tiêu cứ liên tục nháy mắt với y, song Phạm Giao chẳng buồn để ý. Trương Du Kỵ cũng không coi trọng tiểu tiết, chàng vỗ tay nói. Phạm tả sứ nói không sai, nhưng tìm đâu ra thuốc giải thập hương nhuyễn cân tán bây giờ? Phạm Giao nói. Thuộc hạ giả cầm, nên quận chúa đối với thuộc hạ tuy có phần kính nể, song không hề bàn chuyện gì hệ trọng cả. Chỉ một mình nàng nói, đối phương ủ ớ chẳng hé miệng nửa lời, thì có gì thú vị nữa? Huống hồ thuộc hạ lại từ một nước nhỏ bên Tây Vực sang đây, cô nàng không coi thuộc hạ là kẻ tâm phúc, thành thử thuốc giải thập hương nhuyễn cân tán thế nào thuộc hạ thật sự không hề biết. Thuộc hạ chỉ biết chuyện rất hệ trọng nên ngầm lưu tâm vậy thôi. Nếu thuộc hạ không lầm thì thuốc độc thuốc giải thập hương nhuyễn cần tán do Quyền Minh Nhị Lão chia nhau nắm giữ, một lão thì giữ thuốc độc, còn một lão thì giữ thuốc giải, và cứ luôn luôn đổi qua đổi lại như vậy. Dương Tiêu nghe vậy thở dài. Cô nàng quận chúa nương nương quá là lắm mưu mẹo, với mày râu khó mà sánh kịp đây. Chẳng lẽ ngay cả Quyền Minh Nhị Lão, Triệu cô nương cũng chưa tin hay sao? Phạm Giao đáp: Một là cô ta không yên tâm, hai là như thế sẽ cẩn trọng, sẽ chắc chắn hơn. Chẳng hạn như lúc này đây, nếu mình muốn lấy trộm thuốc giải, mình sẽ không biết nó đang do Lộc Trượng Khách hay do Hạt Bút Ông nắm giữ. Đã thế còn nghe đâu thuốc độc thuốc giải có mùi vị màu sắc y hệt nhau, ngoài người giữ thuốc ra không ai hay biết được. Người ngoài lấy trộm thuốc giải không chừng lại dớt phải thuốc độc. Thập hương nhuyễn cần tán lại ghê gớm ở chỗ sau khi trúng độc rồi gân cốt bủn rủn, song nhưng vẫn sống. Chỉ cần uống thêm một chút xíu thuốc độc nữa thôi, lập tức máu chạy ngược lên, tắt thở luôn. Khi ấy sẽ hết bề cứu chữa. Duy Nhất Tiếu lè lưỡi: Hay, như thế thì nhất thiết không được lấy trộm nhằm phải thuốc độc rồi. Phạm Giao lại nói: Tuy vậy, nhưng cũng không phải là hết cách. Mình cứ lấy trộm thuốc của hai lão, rồi tìm một tên đệ tử phái Hòa Sơn hoặc là phái Không Động gì đó cho nó uống thử. Nếu nó chết thì là thuốc độc, vậy là xong. Trương Du Kỵ biết tà tính của Phạm Giao rất nặng, y chẳng coi tính mạng người khác ra gì. Chàng chỉ mỉm cười, nói: Như thế thì không ổn đâu. Lỡ mình tốn bao nhiêu công sức, lại chỉ lấy trộm được toàn là thuốc độc thì sao? Dương Tiêu vỗ đùi, nói: Giáo chủ nói có lý lắm. Đêm qua mình quấy rối như vậy, làm cho quận chúa sợ rồi. Không chừng cô nàng giữ luôn thuốc giải trong người. Theo ý tại hạ, thì chúng ta cần dò xét biết ai giữ thuốc giải cái đã, rồi hãy tính cách hành sự. Sau một hồi ngẫm nghĩ, Dương Tiêu hỏi: Hiền đệ nè, Quyền Minh Nhị Lão bình sinh thích thứ gì hơn cả? Phạm Giao cười đáp: Lộc hiếu sắc, hạt mê rượu, còn gì khác thì không rõ. Dương Tiêu bèn hỏi Trương Vô Kỵ: Thưa giáo chủ, có một loại thuốc gì làm cho gân cốt bủn rủn gần giống như thập hương nhuyễn cân tán hay không? Trương Vô Kỵ nghĩ một lát, cười đáp: Nếu muốn làm cho toàn thân uể oải mất sức, mơ màng buồn ngủ, cũng chẳng có gì là khó. Có điều là dùng cho các cao thủ thì sau nửa giờ đã hết tác dụng. Muốn duy trì lâu dài như thập hương nhuyễn cân tán thì đành chịu, không có cách nào khác cả. Dương Tiêu cười, nói: Nếu như vậy, được nửa giờ cũng hay rồi. Tại hạ có một kế này, không biết có dùng được không? Nhờ giáo chủ định liệu cho. Thật ra gọi là kế, thật cũng không bỏ cười. Phạm Hiền Đệ nè, cố tìm cách rủ Hạt Bút Ông đi uống rượu, lén bỏ thuốc do giáo chủ phối chế vào trong rượu. Sau đó Hiền Đệ giả bộ làm dữ, nói là trúng phải thập hương nhuyễn cân tán của Hạt Bút Ông. Khi đó thuốc giải ở trong tay ai, mình biết liền, sẽ thừa cơ đoạt lấy để cứu người. Trương Vô Kỵ nói: Kế ấy có đắc dụng hay không còn tùy tính nết của Hạt Bút Ông. Phạm hữu sư, người thấy thế nào? Phạm Giao thử diễn trong óc sự việc từ đầu đến cuối một lần, thấy cái đó tuy đơn giản, song cũng không hề có gì sơ hở. Y bèn nói: Thuộc hạ nghĩ có thể làm theo kế của Dương đại ca. Hạt Bút Ông tính nết tàn bạo, nhưng không mưu mẹo nham hiểm bằng Lộc Trưởng Khách đâu. Nếu thuốc giải ở trong người Hạt Bút Ông, thì thuộc hạ tuy gió công thua kém hắn, song cũng vẫn đối phó được. Dương Tiêu nói: Nhỡ thuốc giải do Lộc Trưởng Khách nắm giữ thì lúc ấy làm sao? Phạm Giao cau mày, nói: Nếu thế thì thật là khó đây. Y đứng dậy, đi đi lại lại hồi lâu, rồi vỗ tay một cái, nói: À, có cách rồi. Lộc Trưởng Khách khôn ngoan hơn người, muốn đánh lừa hắn, phần lớn hắn nhìn ra được, khó xong đây. Chỉ còn cách đánh vào chỗ yếu của hắn, dùng cái đó để uy hiếp hắn, hắn sẽ phải suy tính thiệt hơn. Hắn có chịu khuất phục hay không cũng khó đoán lắm. Dĩ nhiên chuyện lớn thế này rất có thể không thành, mạo hiểm cũng không nhỏ, nhưng ngoài cách đánh vào chỗ yếu thì không còn cách nào khác đâu. Dương Tiêu hỏi: Lộc Trưởng Khách thân già nhưng tâm chưa già, Phạm Hiền Đệ có nắm được cái thóp nào của lão ta không? Phạm Giao nói: Mùa xuân vừa rồi, Nhữ Dương Dương nạp thiếp, có mười mấy người chúng tài hạ đến hoa sảnh dự tiệc. Nhữ Dương Dương muốn khoe người thiếp mới xinh đẹp, nên sai tần nương nương ra chuốc rượu. Tài hạ thấy lộc trưởng khách cứ nhìn nàng ta hào háo, nuốt nước bọt mấy lần, tựa như là thèm muốn vô cùng vậy. Như Nhất Tiếu hỏi: Như vậy rồi sao nữa? Phạm Giao đáp: Chẳng thế nào cả. Nàng ta là ái thiếp của Dương gia, lộc trưởng khách to gan đến mấy cũng chẳng dám giở trò gì. Như Nhất Tiếu lại nói: Thì chỉ nhìn nhau hao háo thì đâu có tội giả gì đâu. Phạm Giao nói: Chưa tội giả thì mình làm cho tội giả. Việc này phải phiền Di huynh thi triển khinh công, cướp ái thiếp của Nhữ Dương Dương đem đặt vào giường của lộc trưởng khách. Còn về cụ ấy, 10 phần đến 7-8 phần không nhịn được thì thế nào cũng sẽ giở trò bậy bạ. Còn giả dụ hắn quả có thể gò cương bên miệng giật thì tại hạ sẽ xông vào buồng hắn, làm cho hắn có đến 100 cái mồm cũng không cãi nổi. Có rửa cũng chẳng sạch tội, chỉ còn cách hai tay dân thuốc giải cho chúng ta thôi. Dương Tiêu và Di Nhất Tiếu cùng vỗ tay cười, nói: Cái kế bắt quả tàng ấy quả là cao minh. Lộc trưởng khách dù gian ngoa như quỷ cũng đành cứng họng bẻ mặt thôi. Trương Du Kỵ vừa bực vừa buồn cười, nghĩ thầm các thuộc hạ của mình hành sự gian trá hiểm độc, chẳng khác gì thủ hạ của Triệu Mẫn. Chỉ là một bên thiện, một bên ác, đôi bên cách biệt nhau rất xa. Dùng cách hiểm độc đối phó với kẻ hiểm độc, gọi là lấy độc trị độc. Nghĩ như vậy, chàng cảm thấy yên tâm, mỉm cười nói: Cũng được, chỉ có điều làm liên lụy đến nàng ái thiếp Nhữ Dương Dương thôi. Phạm Giao cười nói: Thuộc hạ sẽ xông vào buồng hắn sớm hơn một chút, không để hắn sờ muối gì cả, thế là xong ngay mà. Bốn người bàn tính tỉ mỉ. Sau khi lấy được thuốc giải, Phạm Giao sẽ mang tới bảo tháp chia cho cao thủ các môn phái uống ngay. Trương Du Kỵ và Di Nhất Tiếu ở bên ngoài tiếp ứng. Một khi thấy Phạm Giao nổi lửa trong chùa Vạn An, sẽ lập tức phóng hỏa đốt nhà dân quanh chùa. Quần hiệp sẽ thừa cơ hỗn loạn mà chạy ra ngoài. Dương Tiêu thì mua xe ngựa chờ sẵn ở ngoài cửa tây. Những người chạy ra sẽ lên xe chạy đi, hẹn hội ngộ tại Sương Bình. Trương Du Kỵ nghĩ việc đốt nhà dân chúng không khỏi giáng họa cho người vô tội, thì Dương Tiêu nói: Giáo chủ, sự đời thường khó dàn cả đôi đường. Chúng ta cứu được quần hiệp 6 đại môn phái, sau này nếu đánh đuổi bọn thác tử, tức là tạo phúc cho muôn vạn dân lành. Hôm nay có gây thiệt hại cho vài trăm gia đình cũng không đáng gì đâu. Bốn người phương sách đã định, chia nhau đi vào thành lo liệu. Dương Tiêu đi mua xe ngựa, Trương Du Kỵ phối chế một liều thuốc mê. Để bớt mùi thuốc, chàng phải thêm 3 loại hương liệu. Khi hòa vào rượu, uống vẫn thấy thơm ngon. Duy Nhất Tiếu thì ra chợ mua một cái bao vải lớn, chờ trời tối sẽ lẻn vào phủ Nhữ Dương Dương để cướp nàng ái thiếp của Dương gia. Phạm Giao và Quyền Minh Nhị Lão có nhiệm vụ canh giữ các cao thủ 6 đại môn phái, nên ở luôn trong chùa Vạn An. Triệu Mẫn thì ở Dương phủ. Tối mới đi xe tới chùa học võ. Phạm Giao mang thuốc mê về chùa Vạn An, nghĩ hơn 20 năm qua Minh giáo chia 5 xẻ 7, bây giờ mới có cơ trung hưng, không uổng công mình chịu đựng muôn vàn khổ sở. Trong lòng y như được an ủi rất nhiều. Trương giáo chủ võ công cao cường, lại là người vô cùng nhân nghĩa, khiến ai cũng phải khâm phục. Chỉ tiếc là giáo chủ thiếu cái tính quyết liệt tàn nhẫn, hơi có vẻ ủy mị của nữ giới, quá là mỹ trùng bất túc. Phạm Giao trú ở sương phòng phía tây, Nguyễn Minh Nhị Lão thì trú ở Bảo Tương Tinh Xá nơi hậu viện. Bình thời y rất ngán hai lão già này, lại sợ bại lộ chân tướng, cho nên cũng ít qua lại với nhau, thành thử đôi bên ở xa nhau. Lúc này nghĩ đến việc làm cách nào để mời Hạc Bút Ông uống rượu mà thật không phải dễ. Phạm Giao nhìn về phía hậu viện, thấy mặt trời đã ngã về phía tây. Nửa dưới của tòa bảo tháp 13 tầng đã khuất nắng. Mái ngói lưu ly trên đỉnh tháp cũng nhạt dần. Nhất thời chưa biết tính sao, y chắp hai tay sau lưng, lững thững đi về phía hậu viện. Bỗng ngửi thấy mùi thịt rất thơm từ một sương phòng đối diện với bảo tường tinh xá tỏa ra. Đây chính là nơi ở của hai người trong thần tiễn Bát Hùng, đó là Tôn Tam Quỷ và Lý Tứ Thôi. Phạm Giao chợt nghĩ ra một kế. Y tới sương phòng hai gã, vừa đẩy cửa, mùi thịt đã xông ngay vào mũi. Chỉ thấy Lý Tứ Thôi đang ngồi xổm dưới nền, quạt gió vào bếp lò cho đượm lửa. Trên bếp đặt một cái nồi sành lớn đang sôi, mùi thịt thơm nức từ đó bay ra. Tôn Tam Hủy thì đang xếp mâm bát, rõ ràng hai gã đang sắp sửa đánh chén. Hai gã thấy Khổ Đầu Đà để cửa bước vào thì giật mình, nhìn sắc mặt không khỏi chột dạ. Hai gã mới rồi đánh chết một con chó vàng ở bên ngoài, chặt lấy bốn đùi mang về phòng làm món nhậu. Chùa Vạn An là nơi sư sãi thanh tu, nấu thịt chó trong chùa quả là sai trái, người ngoài nhìn thấy cũng không đến nỗi nào. Đằng này Khổ Đầu Đà là đệ tử cửa Phật, lão mà nổi nóng nên cho một trận, hai gã chẳng thể nào mà địch lại. Khổ Đầu Đà võ công rất cao cường, huống hồ lỗi lại thuộc về hai gã, có bị đòn cũng đáng. Hai gã đang lo lắng, thấy Khổ Đầu Đà tới bên bếp lò, mở vung nhòm vào trong nồi, hít một hơi dài như muốn nói thơm quá thơm quá, rồi đột nhiên thò luôn tay vào nồi, bất kể nó đang sôi sùng sục, nhón ra một miếng thịt chó bỏ vào mồm nhai ngoan ngoàm. Loáng một cái đã hết miếng thịt to, rồi liếm môi tựa hồ ngon lành hết sức. Tôn Tam Hủy và Lý Tứ Thôi cả mừng, cả hai vội nói: mời Khổ đại sư ngồi xuống đây, bọn này đâu có biết lão nhân già cũng khoái món thịt cày đâu. Khổ Đầu Đà chưa ngồi xuống đã lại thò tay nhón một miếng thịt chó nữa, ngồi chồm hổm ngay bên bếp lò mà nhai. Tôn Tam Hủy muốn lấy lòng y, rót ngay một bát rượu đem tới. Khổ Đầu Đà nhận bát rượu uống một ngụm, đột nhiên nhổ toạc xuống đất, tay trái giơ lên ngang mũi xua xua, ngụ ý rượu chua quá uống không nổi, đứng lên rảo bước ra khỏi phòng. Tôn Lý hai gã thấy y hầm hầm bỏ đi lại lo lo, nhưng chỉ một lát đã thấy Khổ Đầu Đà bưng một bầu rượu lớn trở lại, thì bọn họ mừng rơn nói: đúng đúng lắm, rượu của bọn này không phải loại ngon, Khổ đại sư có mỹ tử đem tới thì còn gì bằng. Hai gã vội bày bàn mời Khổ Đầu Đà ngồi ở đầu bàn, bày món thịt chó đầy mâm. Khổ Đầu Đà võ công cao siêu, thuộc hàng đệ nhất trong đám thủ hạ của Triệu Mẫn, bình thời thần tiễn Bác Hùng đâu dám giới cao. Hôm nay lại mời được y ăn thịt chó, không chừng lão nhân gia vui lòng truyền cho một vài tuyệt chiêu tha hồ mà dùng cả đời. Khổ Đầu Đà mở nút bầu rượu, rót ra ba bát. Rượu này màu vàng ánh, sánh như mật ong, vừa rót ra đã tỏa mùi thơm nức. Tôn Lý hai gã cùng thốt lên: ôi, rượu ngon quá, ngon quá. Phạm Giao nghĩ thầm: không biết Quyền Minh vị lão có nhà hay không, nếu hai lão đi vắng thì mình thật là uổng công đây. Y đặt bát rượu vào cái nồi nước sôi nhỏ để hâm nóng, mùi rượu bốc lên càng ngào ngạt. Hai gã Tôn Lý định bưng rượu uống, Khổ Đầu Đà đã giơ tay ngăn lại, chỉ vào nồi, ngụ ý hâm nóng đã rồi hãy uống. Ba người thay phiên nhau hâm rượu, mùi rượu bốc lên thơm lừng. Hạc Bút Ân không ở nhà thì thôi, đã ở nhà thế nào cũng sẽ ngửi thấy mùi của rượu. Quả nhiên, từ bên phía bảo tường tinh xá có tiếng kẹt cửa, rồi giọng của Hạc Bút Ân: rượu thơm quá, thơm quá. Hắn chẳng khách khí gì, đi qua sân sang bên này, để cửa bước vào. Thấy Khổ Đầu Đà cùng với hai gã Tôn Lý ngồi bên bếp lửa nhắm rượu, đang lúc thích chí. Hạc Bút Ân ngạc nhiên rồi cười nói: Cổ đại sư, hóa ra đại sư cũng khoái món này. Đâu ngờ chúng mình là đồng đạo với nhau chứ. Tôn Tam Hủy và Lý Tứ Thôi vội vàng đứng dậy mời. Hạ công công, mời công công uống vài bát. Đây là mỹ tử của Khổ đại sư, hiếm khi có được lắm. Hạc Bút Ân ngồi đối diện với Khổ Đầu Đà. Hai người là khách mà lớn cả chủ, ăn uống tự nhiên. Còn Tôn Tam Quỷ và Lý Tứ Thôi biến thành kẻ hầu, bưng rượu, gắp thịt. Bốn người cao hứng ngồi ăn một hồi, đều đã ngà ngà say. Phạm Giao nghĩ thầm, mình hạ độc vào lúc này là vừa rồi đây. Y liền tự rót cho mình một bát đầy, tiện tay đặt cái bầu rượu nằm ngang xuống. Cái nút đậy bầu rượu y đã khoét rỗng, đổ bột thuốc Trương Du Kỳ phối chế vào đó. Bên ngoài bọc hai lần vải. Bầu rượu nếu đặt đứng, bột thuốc không xuống được. Tứ rượu bốn người uống sẽ đúng là mỹ tửu. Nhưng một khi đặt nằm ngang, rượu sẽ ngấm qua lớp vải, làm tan thuốc. Rượu trong bầu sẽ biến thành rượu độc. Đấy cái bầu rượu vốn tròn, đặt đứng đặt nằm chẳng ai để ý. Huống hồ bốn người đã uống một lúc lâu, đã bắt đầu chến choáng say. Phạm Giao thấy bát rượu trước mặt Hạc Bút Ân đã cạn, bèn mở nút đưa bầu rượu cho hắn. Hạc Bút Ân tự rót đầy bát của mình, rồi tiện tay rót luôn đầy bát cho Tôn Lý hai gã kia. Vì bát của Khổ Đầu Đà vẫn đầy nên hắn không rót. Bốn người cùng bưng bát rượu lên uống ưng ực. Trừ Phạm Giao, ba kẻ kia đều uống rượu độc. Hai gã Tôn Lý nội lực kém, rượu độc vừa vào bụng đã cảm thấy chân tay rã rời, toàn thân bãi quải, không còn chút hơi sức nào. Tôn Tam Quỷ nói nhỏ, Tứ Thôi, bụng huynh lục bục làm sao đó? Lý Tứ Thôi cũng nói, Đệ hình như cũng bị trúng độc. Lúc này Hạc Bút Ân cũng đã cảm thấy khác, vội giận nội khí, nhưng nội lực không đưa lên được, mặt liền biến sắc. Phạm Giao đứng bật dậy, mặt hâm hâm, hợp ngực Hạc Bút Ân, miệng ú ớ gầm gừ, chỉ có điều là không nói được. Tôn Tam Quỷ sợ hãi nói, Khổ đại sư, chuyện gì vậy? Phạm Giao chấm ngón tay vào rượu, viết trên bàn năm chữ thập hương nhuyễn cân tán. Tôn Lý hai gã đều biết thập hương nhuyễn cân tán do Quyền Minh nhị lão nắm giữ. Hiện tại rõ ràng là Khổ Đầu Đà và hai gã đều trúng loại độc đó. Hai gã liền đưa mắt cho nhau, cúi mình nói với Hạc Bút Ân, Hạc công công, huynh đệ chúng tôi không dám mạo phạm với công công, xin công công nương tay cho. Hai gã nghĩ rằng Hạc Bút Ân chắc chỉ muốn đối phó với Khổ Đầu Đà, còn hai gã chẳng may bị dạ lây, chứ để đối phó với hai gã, Hạc Bút Ân đâu cần dùng đến độc dược. Các bạn thân mến, cuộc giải thoát quần hùng diễn ra như thế nào? Chúng tôi mời quý vị và các bạn đón theo dõi vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam.